Kiều Hoa, hệ thống, chương 22, C22 giờ 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện mang theo cuối cùng kỳ vọng cùng Lam Trạm cùng nhau hiện tại khách thất ở ngoài Lầm tông chủ. Ngụy Vô Tiện là ta Vân Mộng Giang thị người, cô Tô Lam thị đem người lưu tại Vân Thâm hay không có chút không ẩu ngang vãn ngâm hắc mặt đối đạm nhiên ngồi ở thủ tọa Lam Hoán nói đến. Giang tông chủ như thế nào nói như vậy? Vô Tiện bất quá chịu quên cơ mời ở Vân Thâm làm khách mà thôi. Lam Hoán mang theo tiêu chuẩn giả cười nói đến, thế nhân ai không biết hắn Lam Vong Cơ ghét nhất Ngụy Vô Tiện, làm khách ta làm khách là giả, giam cầm mới là thật đi. Lam tông chủ gần nhất đem Kim Lân Đài rảo long trời lở đất, hiện giờ lại đem ta Giang gia người tù ở Vân Thâm là cảm thấy ta Giang gia không ai sao? Giang Vãn Ngâm bộ mặt dữ tợn nhìn Lam Hoán giống đến. Lam Hoán rốt cuộc không cần giả cười. Giang tông chủ ta kỳ thật có cái nghi vấn, Vô Tiện đã không có Giang gia gia bào, lại không có Giang gia tín vật, hắn như thế nào chính là Giang gia người đâu? Lam Hoán bưng lên Lam Tiểu Trạm chuyên môn cho hắn phao trà, thản nhiên tự đắc uống. Hắn từ nhỏ ở ta Giang gia lớn lên, ta phụ thân cùng tỷ tỷ của ta đối hắn so đối ta còn hảo, không mặc gia bào là hắn không quy củ thói quen, thanh tâm linh ai biết hắn lại cấp ném tới chạy đi đâu, dù sao hắn liền bội kiếm đều nơi nơi loạn ném. Giang Vãn Ngâm không ngừng ám chỉ chính mình, hiện tại không thể đắc tội Lam gia. Đầu tiên, không mặc gia bào là từ ta trở về ngươi chưa cho quá ta, đệ nhị, phía trước cái kia thanh tâm linh ở bị Ôn Tiểu bắt lấy thời điểm ném, ta cùng ngươi đã nói, đệ tam, phụ thân ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cũng không có đối ta so đối với ngươi hảo, đệ tứ ta ở Lam gia chính là đơn thuần ở chỗ này chơi mà thôi, thứ năm, Giang tông chủ ta không phải không quy củ thói quen, là nhiều năm như vậy cũng không ai chân chính đã dạy ta quy củ. Ngụy Anh nắm Lam Tiểu Trạm vào khách thất một chút cũng không khách khí đối Giang Vãn Ngâm nói đến. Ngụy Vô Tiện, ngươi nhiều năm như vậy ăn nhiều ít củ sen xương sườn canh. Ngươi dám nói ta A Tỷ đối với ngươi không hảo sao? Giang Vãn Ngâm cố nén tính tình ở nhìn đến Ngụy Anh cũng nghe được Ngụy Anh nói như vậy lúc sau, hoàn toàn bùng nổ. Đình ăn nhà các ngươi nhiều ít gạo ta trả lại cho ngươi chính là, nhiều ít củ sen xương sườn canh ta cũng trả lại ngươi, ta không có nguyệt bạc này liền không tính, bắn ngày chi trinh thuộc về ta chiến công ta cũng đều đưa ngươi, ngày mai liền cho ngươi đưa đi, ta Ngụy Vô Tiện từ giờ trở đi rời khỏi Giang gia, đến nỗi tu vi ta kim đan đã không có. Ngụy Anh cẩn thận nghĩ nghĩ là không có mặt khác. Mắt thấy Giang Vãn Ngâm còn muốn tiếp tục mắng, Ngụy Anh sợ hắn lại xuất khẩu liền phải liền Lam Trạm hoặc là Lam gia cùng nhau mắng, trực tiếp cho hắn hạ cấm ngôn, lại lãng phí một chương truyền tống phù đem Giang Vãn Ngâm truyền quay lại Liên Hoa ổ, bất quá Ngụy Anh cảm thấy này thật sự quá tiện nghi hắn, vì thế truyền tống địa điểm tuyển ở Vân Mộng dòng người lớn nhất hồ trung tâm, qua đi là có thể tắm rửa một cái, còn có thể hấp dẫn một đại sóng chú ý, Giang Vãn Ngâm nhất định thích. Ngoài phòng Ngụy Vô Tiện theo Giang Vãn Ngâm mỗi một câu, chỉ cảm thấy tâm càng ngày càng lạnh, cuối cùng nghe được Ngụy Anh nói rời khỏi Giang gia, lại có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác yên tâm về phía sau ngưỡng đi, quả nhiên không chút nào ngoài ý muốn ngã xuống Lam Trạm trong lòng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua Ngụy Anh mỗi ngày không gián đoạn tẩy não, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng đã thấy rõ chút, hôm nay bất quá là tới chứng thực một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu, Giang Vãn Ngâm ở đổi trắng thay đen giáp mặt thật sự là chưa bao giờ làm người thất vọng. Lam Trạm, Ngụy Anh nói đúng, hắn trong lòng trước nay chỉ có chính mình, bất luận kẻ nào ở trong lòng hắn đều là có thể hy sinh, liền tính là hắn thân tỷ tỷ. Ngụy Vô Tiện hôn hôn Lam Trạm mặt thả lòng nói đến. Ngụy Anh, ngươi còn hào. Lam Trạm có chút lo lắng, Ngụy Vô Tiện luôn luôn nặng nhất tình nghĩa, hơn nữa hắn vẫn luôn đối Giang gia có rất sâu cảm tình. Lam Trạm, chờ ta kết đan, ngươi cho ta một phen kiếm được không? Muốn cùng Tránh Trần giống nhau nhan sắc, đã kêu nó Hồng Trần đi. Ngụy Vô Tiện dựa vào Lam Trạm trên người, nhàn nhạt nói đến. Hảo, Lam Trạm đồng ý ôm lấy Ngụy Vô Tiện trở về tĩnh thất. Khách thất, thật là quá tiện nghi hắn, đại ca, ngày mai đem ta vừa mới nói đồ vật cho hắn đưa đi, sau đó ta mới hào đòi nợ, hắn nhục nhã cha mẹ ta nhiều năm như vậy, ta cần phải hào hào chiêu đãi hắn một chút. Ngụy Anh thập phần tức giận nói đến, không khí, ngày mai cùng nhau. Lam Tiểu Trạm nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Anh phía sau lưng an ủi nói. Ân ân, Trạm Trạm nhất định phải đi, xem a anh đánh người xấu, bất quá Trạm Trạm ngày mai muốn Trạm xa một chút, Giang Vãn Ngâm trong tay cầm tím điện, ta sợ ta không rảnh lo ngươi, Trạm Trạm Trạm xa một chút làm a anh an tâm, a anh mới hảo dùng ra quyền lực đi đánh người xấu. Ngụy Anh nhéo nhéo Lam Tiểu Trạm mặt cười nói, hảo, a anh chuyên tâm đánh người, chưa hết giận khiến cho ca ca giúp ngươi. Lam Tiểu Trạm nghiêm túc nói đến, hắn biết hắn Ngụy Anh hoàn toàn có thể đè nặng Giang Vãn Ngâm đánh kia, hắn yêu cầu làm chính là làm Ngụy Anh không có nỗi lo về sau. Trạm Trạm yên tâm, ca ca nhất định không cho a anh có hại. Lam Hoán uống ngụm trà, cười nói đến, Đúng rồi à anh, Vô Tiện bên kia không có việc gì sao? Lam Hoán có chút lo lắng nói đến, ai nha đại ca, có Lam Trạm ở, không có việc gì, hắn tình huống hiện tại chúng ta lại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có Lam Trạm có thể giải quyết, đừng lo lắng, đừng lo lắng, đại ca ngươi nói ta ngày mai đi Vân Mộng dùng điểm cái gì phù chú hảo? Vẫn là năm đó cái kia sao? Ngụy Anh đối cái này đề tài tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi nha, Lam Hoán giờ khóc giờ cười, à anh muốn đi đâu? Có thể mang ta cùng nhau sao? Lam Hy Thần nhìn qua tâm tình rất tốt đi đến. Hảo nha, Hy Thần ca cùng đi, dù sao đến lúc đó xem ta biểu diễn là được. Ngụy Anh cười nói, như thế nào như vậy cao hứng? Lam Hoán có chút kỳ quái nhìn Lam Hy Thần, ân ta hôm nay tìm được rồi giải quyết đại ca đao linh chi hoạn phương pháp. Lam Hy Thần cao hứng nói đến, nga, nói đến nghe một chút. Lam Hoán có chút tò mò Lam Hy Thần tìm được chính là biện pháp gì, rốt cuộc bọn họ bên kia là Chạm Chạm giải quyết. Đem tẩy hóa cùng phản âm dung hợp có thể trừ bỏ từ đao linh khiến cho sát khí một trừ, đao linh liền biến mất. Lam Hy Thần giải thích đến, xem ra ngươi này đóng cửa ăn năn rất có thành quả a, nếu không lại đi bế bế. Lam Hoán cười nói đến, Lam Hy Thần tức khắc nghẹn lại, hơi có chút không phục nhìn Lam Hoán. Ha ha ha, đại ca ngươi cũng đừng lại đậu Hy Thần ca hào hào một cái tông chủ, bị ngươi một đốn thoá mạ không nói, còn bị ngươi phạt đi đóng cửa ăn năn, chính là không chịu quá này ủy khuất đâu. Ngụy Anh cười nói đến, hắn không nên mắng sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải bận tâm mặt mũi của hắn, ngày đó ở Kim Lân trên đài ta liền trực tiếp tấu một đốn. Lam Hoán cảm thấy hắn không thể hồi tưởng nghĩ đến ngày đó vẫn là khí tay ngứa ngáy. Ngụy Anh cười cười nhắm lại miệng, xúc đến Lam Tiểu Trạm bên người đi. Lam Hy Thần hơi có chút xấu hổ uống ngụm trà. Ca ca, huynh trưởng ăn cái này. Lam Tiểu Trạm cấp hai vị huynh trưởng đều truyền lên Vân Lan bánh. Trạm Trạm, như thế nào còn khác nhau đối đãi đâu. Ta cũng là ca ca nha. Lam Hy Thần duỗi tay tiếp nhận điểm tâm, cười nói đến. Đi đi đi, muốn nghe làm A Trạm kêu, người đừng đánh ta Trạm Trạm chú ý, Lam Hoán một bên phun tào Lam Hy Thần, một bên đem Vân Lan bánh nguy tới rồi Lam Tiểu Trạm trong miệng. Lam Hy Thần, nguyên lai là ta còn chưa đủ săn sóc, đến sửa. A Trạm hiện giờ có người trong lòng, sợ là tạm thời nghĩ không ra hắn còn có cái ca ca. Lam Hy Thần cười nói đến, nên, làm ngươi lúc trước không nhiều lắm quan tâm A Trạm. Lam Hoán vui sướng khi người gặp họa nói đến. Hành, trách ta cho nên các ngươi rốt cuộc muốn đi đâu. Lam Hy Thần tự biết đối lý, không hề cùng Lam Hoán tranh luận vấn đề này, rời đi đề tài. Ngụy Anh lại nói ngày mai tính toán đi làm sự. Hành, ta ngày mai mang vài vị trưởng lão cùng đi, Hoài Tang cũng còn ở Vân Thâm, mang lên hắn cùng nhau đi, hắn yêu nhất xem này đó. Lam Hy Thần nghĩ nghĩ nói đến, không biết ở mưu đồ bí mật gì đó hai Hoài Tang. Các ngươi ngự kiếm ta ngồi xe ngựa sao? Cách chương.